Chương 1633, chôn cất nghi thủ lĩnh, Ngụy Vương thần ngai. Không sai, là ta ổ ú mạ sủ, bởi vì quan hệ của ngươi, ta mất đi sần, cho nên ta phải từ trên người ngươi bù đắp tổn thất. Độc lang trong mắt lóe ra hung tàn hào quang, làm vị diện chi tử, giết chết ổ ú mạ sủ tuy là không đổi lại một cái người theo đuổi, thế nhưng cũng có thể được không phải thiếu du đùa giỡn tiền làm tưởng thưởng. Ở ổ ú mạ sủ vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt, độc lang bay lên một cước, đem ổ ú mạ sủ đạp bay thật xa. Tập ý nọ gì cùng xả mù quả dạ hỉ rổ thấy ổ ú mạ sủ bị đạp bay, muốn qua dịu hắn, bất quá lại bị người dùng võ biến hóa chỉ vào, căn bản vô lực đi trợ giúp ổ ú mạ sủ. Đông cùng xí nổ mỹ giả hệ giả sơ lại không có phản ứng, đây cũng là cực kỳ khác thường, bất quá lúc này, trong đầu mọi người bên trong đều hò hét loạn cào cào, cũng không có người chú ý tới điểm này. Ngược lại là mẹn giữ hạ giờ muội tử, thấy ổ ú mạ sủ thụ thương, lúc này ngược lại là không có lo lắng một cái keo kiệt nam nhân, chạy tiến lên đỡ hắn. Độc lang, người rốt cuộc là người nào? Ổ ú mạ sủ nỗ lực đứng dậy, hắn lau một cái trên mặt huyết kế, sự tiến triển của tình hình hoàn toàn ngoài ổ ú mạ sủ ý liệu. Kỳ thực ổ ủ mạ hạ dù cả hy vọng hắn qua cuộc sống của người bình thường đúng, bởi vì ổ ủ mạ sủ về điểm này chỉ số quy chỉ có thể là bị người chơi tàn. Ta là người như thế nào cái này có trọng yếu không? Quan trọng là ngươi thất bại, ngươi căn bản không phải một cái thích hợp làm vương nam nhân. Vương lực lượng xuất hiện tại trên người của ngươi thật là một loại truy hệ nở cửa y lớn. Độc lang ở lưu húc nơi đó bị khuất nhục toàn bộ buộc phát ra, mà bùng nổ đối tượng chính là ổ ủ mạ sủ cái này gây tịp rảo vị diện chi tử. Dường như có thể thỏa thích nhục nhã ổ ú mạ sủ là có thể đem hắn ở lưu húc nơi đó vứt bỏ nam tử tìm trở về, ngươi cái này người hèn yếu, bởi vì sự bất lực của ngươi, chết bao nhiêu người, chảy bao nhiêu huyết không quan tâm mọi người sinh tử, lại chỉ quan tâm một cái thanh mai trúc mã an nguy, ngươi thực sự là một kẻ xảo trá nhân. Ngươi phốc độc lang chữ chữ chu tâm, ổ ú mạ sủ khi cấp công tâm, nhịn không được phun ra một búng máu tới. Ổ ú mạ sủ tuy là lo lắng mẹn dịu hạ giờ, nhưng là lại cũng không có không để ý mọi người sinh tử, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn cũng xung trận ngựa lên trước, hoành tảo thiên quân. Nếu như không phải ổ ủ mạ xù một người ngăn cản đại bộ phận áp lực, GQ sĩ binh làm sao có thể bị một đám chưa từng ra chiến trường học sinh dễ dàng như vậy áp chế đánh bại. Thế nhưng, ở độc lang trong miệng, đây hết thể đều bị mặt sát. Tập thấy ổ ủ mạ xù sắc mặt như cho tàn, ý nọ gì liều lĩnh đánh ngã cầm thương chỉ vào học sinh của nàng. Kỳ thực lấy thân thủ mà nói, ý nọ gì thực lực tuyệt không so với một cái nghiêm chỉnh huấn luyện hển quy bộ đội đặc chủ yếu, nếu không đương nhiên nàng cũng không có biện pháp tập quy tổng bộ lén ra hư không tổ người máy, mặc dù tháp Tokyo phòng giữ cũng không xâm nghiêm. Ý nọ gì chạy về phía ổ ú mạ sủ, chỉ lát nữa là phải chạy đến bên cạnh hắn. Hai người bọn họ là hàng thật giá thật vị diện chi tử cùng vị diện con gái, ổ ú mạ sủ miễn là nàng con cùng nhau, là có thể sử dụng vương lực lượng thế nhưng, chỉ xích thiên ngai. Một đạo năng lượng màu tím chùm tia sáng xuyên thủng ý nọ gì thân thể, ý nọ gì cách ổ ủ mạ sủ mấy bước chi diêu địa phương, trong thân thể thương, ngã xuống. Ý nọ gì trong cơ thể hồ là không đại kiếm, cưỡng chế bắn ra, ta cắm trên mặt đất. A loẹ nờ giờ giờ ạ vở cũng trong lúc đó, số lượng giày đả sờ nờ giờ giờ ạ vở bộ đội xuất hiện tại bên người mọi người. Những thứ nệ nờ giờ giờ ạ vở không phải đột nhiên xuất hiện, mà là vẫn luôn ở bởi vì bọn họ là lúc trước té trên mặt đất. Mất đi liên tỷ hiệp vẹn giờ giờ ever, hiện tại lại lần nữa khôi phục hành động năng lực. Bọn họ lập tức lâm vào trùng điệp trong vòng gây. Cùng lúc đó, ở đã biến thành một vùng phế tích tháp Tokyo dưới, một cái sỏ xuyên qua toàn bộ gự tịp rảo nhân vật trọng yếu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Mọi người tại đây đối với hắn đều không xa lạ gì, nguyên do bởi vì cái này người là xuất sủ ghệ mì gai, tín điều là vì người bị đào thải dâng lên chôn cất bài hát phù nờ rổ bạt lộ thủ lĩnh. Tô Su ghệ mì gai một mái tóc vàng nóng đã biến thành ngân bạch sắc, hắn mặc cả người màu trắng đồng phục tác chiến, diện vô biểu tình, nhãn thần lạnh lùng nhìn về mọi người, thật giống như đang nhìn một đám vật chết. Rốt cuộc xuất hiện. Đông, Shinomi giả hệ giả sơ, cụ hồ hển ạ gì xạ ba nữ nhân nhìn Tô Su ghệ mì gai, bất quá trong lòng cũng không có cái gì cảm giác khác thường, bởi vì các nàng hiện tại làm hết thể đều là dựa theo người nam nhân kia cho ra kịch bản đang diễn trò. Ô u mạ sủ kinh hãi không hiểu. Vì ngăn cản ổ ú mạ mạ nạ sống lại, hắn chính là chính tay đâm xuất sủ ghệ mì gai, nhưng là hiện tại xuất sủ ghệ mì gai rồi lại rõ ràng xuất hiện ở tại ổ ú mạ sủ trước mặt. Xuất sủ ghệ mì gai linh hồn vốn nên là cùng ổ ú mạ mạ nạ cùng nhau tan mất, hắn bây giờ còn sống, cái kia mạ nạ đâu còn có vừa rồi mọi người làm phản, độc lang thân phận thần bí, đây hết thể tất cả đã để ổ ú mạ sủ cảm giác cái này cái thế giới dường như lập tức trở nên mạnh phát lên. Lúc này, xuất sủ ghệ mì gai từ chỗ cao nhảy xuống. Đứng lên phía sau đi tới ổ ú mạ sủ trước mặt, nhìn đã toàn bộ ngây người rơi ổ ú mạ sủ, dị thường lanh khốc nói ra, tập, chúng ta lại gặp mặt, chào tạm biệt nói xong, rụt sủ ghệ mì gai rút ra cắm trên mặt đất hư không đại kiếm, nâng cao, chém rụng. Hư không đại kiếm chạm kích mục tiêu, ô ủ mạ sủ sở hữu vương chi văn chương tay trái. Đoàn biến cố lại đi, mặt khác một thanh hư không đại kiếm đột nhiên xuất hiện, cản lại rụt sủ ghệ mì gai. Hai thanh hư không đại kiếm va chạm, kích khởi tầng tầng trần la nở dê. Rụt sủ ghệ mì gai chém ô ủ mạ sủ tay phải cử động bị ngăn lại. Võ biến hóa sụt sủ ghệ mì gai nhìn từ trên trời giáng xuống, ngăn trở chính mình chạm kích hư không đại kiếm, hắn cau mày xem hướng bầu trời. Ngụy Vương, nhanh tới triều bái chân vương A Lưu Húc thân hình chậm rãi rớt xuống, đứng ở cắm trên mặt đất hư không trên đại kiếm, xoáy khốc mà khí phách. Chân vương sụt sủ ghệ mì gai cũng không có bởi vì Lưu Húc xuất hiện mà có chút động dung, đầu hắn bên trong cảm tình khu vực đã bởi vì điều chế quan hệ mà chịu đến không thể nghịch chuyển tổn hại, sụt sủ ghệ mì gai tâm lý chỉ có một tín niệm. Phàm là trở ngại người của hắn đều phải chết. Rụt sủ ghệ mì gai, ngươi thì ra quyết đoán quả quyết tính cách ta lúc đầu cực kỳ thích, thế nhưng hiện tại làm sao trở nên cùng ô u mạ sủ giống nhau, dễ dàng phẫn nộ mà không khống chế được Lưu Húc vẻ mặt thất vọng. Rụt sủ ghệ mì gai bất vi sở động, nâng lên hư không đại kiếm liền chuẩn bị động thủ. Nếu như ngươi thật là trước kia rụt sủ ghệ mì gai, lúc này hẳn là đã phát hiện thân thể mình dị dạng. Lưu Húc từ hư không trên đại kiếm nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng ở ô u mạ sủ bên người. Thân thể sụt sủ ghệ mỉ gai trên mặt thần tình rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động, hắn cảm giác được thân thể của chính mình dĩ nhiên trở nên trầm trọng, không đúng, là khí lực ở từng điểm bị chậm rãi hút hết.